Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, Brolop người nhân tạo. Số 18, đừng nói nhiều, ngươi nếu là không xuất thủ, có khi là người xuất thủ, Vegeta kịch kỳ không nhịn được khiển trách. Hắn chính là muốn sớm một chút chứng kiến trong truyền thuyết Super Saiyan xuất hiện. Hiện tại Broly tuy là đã cường đại đến để Vegeta trong lòng cũng tức giận không thôi. Nhưng là còn chưa đủ tư cách để Vegeta xuất thủ. Nếu như trong truyền thuyết Super Saiyan còn đúng như vậy, vậy quá làm cho Vegeta thất vọng rồi. Không cần ngươi tới nói. Số 18 bắn nhanh ra như điện, xuyên toa ở người liên minh trong đám hướng về Broly bay đi. Nữ đế tâm bên trong phẫn nộ bất đắc dĩ tột cùng. Đến lúc này, nàng còn có thể thế nào? Có thể tiếp nhận lấy nữ đế bỗng nhiên ngẩn ra. Chỉ thấy số 18 bắn ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng quả thực biến thành một luồng cong đi tới quang. Tốc độ của nàng làm sao? Nữ đế mi tâm cú sốc. Số 18 tốc độ đã vượt qua nàng tốc độ nhanh nhất gấp 3. Hơn nữa số 18 tốc độ đi tới còn đang tăng thêm. Nữ đế tâm bên trong hơi chút tính ra, liền cho ra một vài giá trị. Lấy số 18 tốc độ đến xem, coi như nàng sẽ thuấn phi thuật. Chiến lực giá trị chí ít ở 2 ước ở trên. Nữ đế trong mắt dâng lên một tia ánh sáng hy vọng. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Nữ đế hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm số 18. Tuy là lúc này số 18 tốc độ vượt qua xa lúc trước đi tới nữ đế trước người lúc. Nhưng là khi đó nữ đế nằm ở biến thân trạng thái. Sức mạnh của bản thân đều bị đè nén. Cho nên mới không cách nào thấy rõ số 18 vượt qua trình độ nhất định tốc độ. Nhưng là lúc này nữ đế nằm ở hoàn toàn thể. Bản thân sở hữu tiếp cận 100 triệu cường độ. Số 18 tốc độ mau nữa. Nàng cũng có thể xem tinh tường. 2 ước, 2 4 ước, 2 6 ước, ngoặc kép chấm chấm. Mặc dù ở rậm rạp chằng chịt tiêu diệt tái người liên minh trong đám phi hành, số 18 tốc độ đề thăng vẫn không có một tia trở nên chậm. Rốt cuộc nàng bay ra toàn bộ tiêu diệt tái liên minh, đi tới liên minh trước trên đất trống. Sau đó số 18 đình chỉ đi tới 3 ước, nàng sau cùng tốc độ, tính ra thành chiến lực giá trị chí ít đạt tới 3 ước. Nữ đế trong mắt lóe lên quang mang, đã hưng phấn kích động lại tràn đầy tiếc nuối. 3 ước là rất cường đại, nhưng là đối phó Broly còn chưa đủ. Nữ đế A-di, chăng nhìn thoáng qua phía trước rậm rạp chằng chịt tiêu diệt tái liên minh chiến sĩ. Hơi nhíu mày. Người bộ hạ những thứ này quân đoàn là không phải để bọn họ giải tán trước mở một ít. Số 18 cùng Broly chiến đấu nếu như lan đến gần bọn họ, chỉ sợ sẽ có chút tổn thương. Nữ đế nhãn thần lạnh lẽo như điện bắn về phía trăng. Nữ đế bệ hạ, chỉ thấy nữ đế phía sau một cái thủ hạ kêu lên. Vừa rồi cái này thời gian ngắn ngủi cũng chính là kế hoạch công kích lúc này đây. Không biết chuyện gì xảy ra. Chết hơn 1.200 liên minh chiến sĩ. Chết hơn 1.200. Nữ đế tâm đầu giật mình. Quay đầu nhìn về phía người kia. Nói cụ thể một chút. Từ trên số liệu đến xem. Thời gian cụ thể là ở kế hoạch lúc công kích. Chết hơn 100 người. Sau đó Broly bị đánh trúng phía sau. Chỉ một lát sau. Trong thiên địa bạch quang còn không có tiêu thất thời điểm. Chết hơn 1.100 người. Từ số lượng phân tích đến xem. Tựa hồ là Broly phương hướng bắn tới khí công đạn. Một cái khí công đạn có thể xuyên thấu tính giết chết từ mười mấy đến chừng trăm cái không đợi. Chiến sĩ, nữ đế mặt âm trầm. Từ trên số liệu căn bản là không có cách biết được đến cùng mới vừa chuyện gì xảy ra. Nhưng là có một chút là rất rõ ràng, nếu như không làm ra cải biến, tiêu diệt tái liên minh chỉ biết bị chết càng nhiều. nhưng là tiêu diệt tái liên minh không thể lui, bởi vì các nàng còn cần phải mượn liên minh lực lượng. Nữ đế bệ hạ, vừa rồi kế hoạch đều chưa thành công, sĩ khí cần đề chấn. Thần tướng thấp giọng nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Nữ đế trầm giọng, liên minh hết thảy chiến sĩ chú ý. Thần tướng thanh âm lại một lần nữa vang lên ở từng cái tiêu diệt tái liên minh bên tai. E kế hoạch khởi động, nữ đế bệ hạ bằng hữu, chiến lực giá trị cao tới 300 triệu số 18 đem độc thân đối chiến Broly. Mọi người chú ý bảo vệ tốt chính mình, miễn cho bị chiến đấu thừa pick dây cùng. Quả thật như thần tướng nói, chứng kiến kế hoạch thất bại, toàn bộ tiêu diệt tái liên minh phần lớn người đều đã lâm vào tuyệt đối tuyệt vọng. Nhưng là này thời thần đem thanh âm vang lên tại bọn họ bên tai. Còn qué kế hoạch, thì Red kế hoạch không phải một kích tối hậu, còn có mạnh hơ kế hoạch. Nữ đế bệ hạ bằng hữu, chiến lược giá trị cao tới 3 ước. Nữ đế bệ hạ lại có kinh khủng như vậy bằng hữu. Một trận chiến này chúng ta nhất định có thể thắng. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm vang lên ở trong liên minh. Rất nhiều mất đi hy vọng người con mắt lại sáng lên. Số 18, là ai? Lẽ nào cái kia tóc vàng nữ nhân chính là số 18? Số 18 đột nhiên xuất hiện tại liên minh cùng Broly giữa không trung. Rất nhiều người đều thấy được, lúc này nghe được thần tướng lời nói, từng cái ánh mắt đều ngưng tụ ở số 18 trên người. Đúng lúc này số 18 lần nữa di động, bay vụt hướng Broly, bất quá số 18 lúc này đây cũng không có đem tốc độ đề thăng tới để liên minh chiến sĩ thông thường đều không thấy rõ trình độ. Broly, ta cần phải phát động công kích, ngươi cũng đừng nói ta đánh lén. Số 18 thanh âm băng lãnh, nàng kỳ thực cũng là rất thông minh. Lúc trước thần tướng đối với liên minh chiến sĩ nói cái kia mấy câu nói, số 18 hơi chút muốn thì biết rõ dụng ý, mà thần tướng rất ý tứ khả năng cũng là nữ đế ý tứ. Số 18 đối với nữ đế nhưng là cực kỳ kính phục, cho nên có thể bang nữ đế tự nhiên muốn bang. Tốc độ của ta quá nhanh, một ngày toàn lực thi triển, những cái này rác dưới liên minh chiến sĩ căn bản nhìn không thấy, còn tưởng rằng ta không có xuất thủ. Chẳng thả chậm một điểm tốc độ, tuy là số 18 tốc độ tương đối chậm, nhưng là cũng không có chậm đến mức tận cùng, chỉ là để chiến lược giá trị đạt tới 8.000 người hai bên có thể chứng kiến sự di động của nàng. Còn như yếu hơn, vậy thật xin lỗi, rất nhanh số 18 liền tới đến rồi Broly gần người chỗ. Lúc này Broly khí đã bị Paragus lại cho ấn xuống phía dưới. Nhưng là số 18 không biết nha, dù sao nàng không còn khí, cho nên cũng vô pháp cảm ứng người khác khí, chỉ có thể từ còn lại phương diện tính ra đối thủ chiến lực, mà còn lại phương diện phải đối dùng tay mới được. Oanh, số 18 thân ảnh đột nhiên tiêu thất, khẽ động như xuân lôi bạo tạc, số 18 mặc dù không có bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng cũng dùng 300 triệu lực lượng, 3 ức lực lượng tốc độ đáng sợ đến bực nào. Hầu như trong nháy mắt, số 18 liền đụng phải Broly công kích trong vòng, như ngọc một dạng nắm tay đánh phía Broly bên gáy. A, Broly tức điên cuồng bạo phồng. Broly nhưng là trời xanh Super Saiyan, hơi thở của hắn trương lên tốc độ hầu như có thể động niệm gian liền đạt được một cái trình độ vô cùng đáng sợ, loại này bạo nổ khí tốc độ lưu loát như thường cùng sức bật là tất cả võ đạo gia tha thiết ước mơ. Cho nên, tại nguyên bản kịch tràng bên trong, Broly vừa ra tay, Vegeta, Trunks, Gohan, Piccolo, thậm chí Son Goku hoàn toàn đều lắng nghiêng về một bên bị trà đạp. Không cách nào chiếm được một tia phía. Không cách nào ghép Broly tạo thành một chút xíu thương tổn. Có thể nói Broly bạo nổ tức giận sức bật chính là Son Goku. Son Goban có lúc cũng rất hâm mộ. Đương nhiên cũng chỉ là ước ao. Dù sao lúc này Son Goku cùng Krillin bản tôn thật muốn khôi phục hoàn toàn thể, bạo nổ khí tốc độ cũng cực kỳ khủng bố. Cùng Broly so sánh với, ai cao ai thấp còn rất khó nói. Theo lý thuyết, Broly gặp phải cường đại công kích, có thể trong nháy mắt tổ chức lên lực lượng cường đại tới phòng ngự, mà không còn như thụ thương cùng bị đánh bay. Mà thôi, Broly thân thể khủng bố cường độ, ba ức kiến lực công kích cũng hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng là lúc này đây bất đồng, lúc này Broly khí bị Paragus đè đến rồi một ức. Hơn nữa số 18 cách Broly quá gần, gần đến để Broly trở tay không kịp. Trừ cái đó ra, Broly căn bản không biết số 18 là người nhân tạo. Trên người hoàn toàn không có một tia tức giận ba động, không còn khí ba động, cho nên số 18 nói tinh thần, Broly hầu như không hề phát hiện. Số 18 xuất thủ, Broly cảm giác cũng chậm độn rất nhiều. Chiến đấu trực giác bị phế một bộ phận, cực kỳ dứt khoát, băng ngọc một dạng nắm tay rơi ầm ầm Broly bên trái trên cổ. Lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua số 18 nắm tay đánh vào Broly thân thể. 300 triệu lực lượng đáng sợ đến bực nào, mặc dù là Broly cũng không chịu nổi. Phảng phất có răng rắc một thanh âm vang lên, đó là xương cổ sai vị thanh âm. Broly bị đánh trúng cần cổ chỗ hoàn toàn lõm, toàn bộ cái cổ ngược lại dường như kéo dài. Hắn trên mặt bắp thịt vặn vẹo chấn động, một đôi viền mắt thật to, có thể gặp được toàn bộ con mắt đều nhô ra. Máu tươi từ Broly trong miệng tiêu xả ra. Số 18 chậm rãi thu hồi nắm tay, chỉ thấy lúc đầu bảo trì nghĩ thái Super Saiyan trạng thái Broly trên người kim diễm toàn bộ thối lui, hắn tung bay từ hắc sắc tóc cũng mất đi kinh lực giống nhau biến thành hắc sắc thóng xuống. Broly trên mặt vẫn như cũ, vẫn duy trì kinh khủng biểu tình, nhưng là cả người lại như mất đi lực lượng giống nhau từ không trung thẳng táp đau quặn bụng dưới ầm ầm rơi xuống đất. Cái nấm vân thăng bắt đầu, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn một màn này ít dám tin tưởng, thậm chí Son Gohan đều có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Son Gohan liền tỉnh ngộ, đã cùng số 18 căn bản không biết Broly khí bị Paragus áp chế đã lui về, đem Broly trở thành rất mạnh đối thủ, vừa ra tay chính là 300 triệu trở lên lực lượng. Hơn nữa Broly cũng không biết số 18 là người nhân tạo, xuất thủ hoàn toàn không có một tia dấu hiệu. Son Gohan nhãn thần quái dị, ở Dragon Ball thế giới, Broly nhưng là chân chính chiến thần, gần như không có khả năng thua thiệt. Mặc dù là Vegeta, Son Goku đối với hắn công kích đều là vẫn vô hiệu. Thẳng đến cuối cùng Son Goku tập hợp Vegeta, Piccolo, chăng cùng với có thể biến siêu hai Gohan lực lượng biến thân thành Super Saiyan. Bởi vì lực lượng đột nhiên chợt tăng nhiều lắm bội số, mới chỉ có một quyền đem Broly đánh trọng thương. Nhưng là lúc này đây cư nhiên ở người nhân tạo trong tay bị thua thiệt nhiều. Bất quá Broly hẳn là không có chuyện gì. Broly nằm trên mặt đất vắng vẻ không tiếng động, liền trong mắt đều dường như cứng lên, cả người không có có một tí xúc động đạn. Nếu như không phải của hắn bộ ngực vẫn còn ở phập phồng, hầu như giống như là chết giống nhau. Nhưng là Son Gohan lại lấy đạo thể mẫn cảm cảm ứng được trong cơ thể hắn dường như có một cổ lực lượng đang không ngừng bốc lên. Hơn nữa, Son Gohan nhưng là nhớ kỹ Broly coi như ở tinh cầu trong lúc nổ tung cũng có thể không phát hiện chút tổn hao nào còn sống sót. Mặc dù bị chí mạng tổn thương, thương tổn đến ý thức đều nhịn không được, trực tiếp hôn mê ở băng trong đất. Không ăn không uống ngủ say 7 năm, nhưng là bị đánh thức phía sau, vẫn như cũ cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Tùy ý trà đạp siêu 2 cấp bậc Son Gohan, đem chăng cùng Son Go tên đánh tiếp cận gần chết, như không phải là bởi vì các loại nguyên nhân. Hơn nữa Son Goku xuất thủ, cuối cùng đưa hắn đẩy vào Thái Dương,